Phương Phi nhận Hiên Nhi làm nghĩa tử, sao nàng có thể? Chẳng lẽ Phương Phi không biết Ngọc Nhi mang tội danh thông dâm? Hiên Nhi đầu với Mộ Dung Thư, thân hình lão đảo đi đến trước mặt Nhi lão, bé cúi đầu hành lễ. Hiên Nhi thỉnh an ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Nhi lão là người không có tâm địa cứng rắn, lúc trước không ra tay giúp đỡ mẫu tử Liễu Ngọc Nhi là vì Liễu Ngọc Nhi đã khiến gia tộc mất mặt, cho dù là muốn giúp đỡ Ngọc Nhi thì cũng không có khả năng, gia tộc tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Bây giờ nhìn thấy Hiên Nhi đáng yêu như thế, một tiếng ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu đã khiến lòng mềm nhũn, nhưng vì danh dự của gia tộc họ vẫn không thể nhìn nhận bé. Bây giờ với thân phận là nghĩa tử của Nam Dương Vương Phi thì một tiếng ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu này cho dù có ngại ngăn nhưng bọn họ cũng phải đồng ý. Ngoan, Nhi lão cùng đáp lời. Hiên Nhi nhếch miệng cười, làn da trắng nõn, ánh mắt sáng ngời, môi mỏng mi cong cực đẹp, nhất thời làm cho Nhi lão sửng sốt. Không ngờ chỉ mới là một đứa bé lại có thể đẹp đến như thế, mới 3 tuổi đã đẹp như vậy, lúc trưởng thành không biết còn đẹp đến mức nào nữa đây. Mộ Dung Thư nắm tay Tiểu Hiên Nhi ngồi xuống, sau đó ôm Liễu Hiên Nhi vào lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu đại nhân và Liễu phu nhân. Hôm nay đến quấy rầy Liễu đại nhân và phu nhân vì có chuyện liên quan đến thành danh Liễu phủ. Nhi lão nghe vậy tâm bắt đầu lo lắng một chút. Chuyện có liên quan đến Ngọc Nhi, Liễu đại nhân vắt tay cho toàn bộ nha hoàn trong phòng tôi ra. Hiên Nhi đến ngồi cạnh ngoại tổ mẫu, kể cho người nghe Phương Quân Sơn và tiện nhân kia đã làm gì mẫu thân của con, đã làm gì con. Mộ Dung Thư dịu dàng nói với Hiên Nhi. Hiên Nhi vừa nghe đến tên Phương Quân Sơn và sủng thiếp kia liền ôm chặt Mộ Dung Thư, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mẫu thân, hai người kia đều rất xấu, bọn họ luôn khi dễ mẫu thân, hại mẫu thân cơm nút cũng không trôi, phụ thân lúc nào cũng chửi mắng mẫu thân, con nữ nhân kia cũng khi dễ mẫu thân, đêm nào mẫu thân cũng không ngủ được, không biết vì sao phụ thân lại đuổi Hiên Nhi và mẫu thân ra khỏi phủ. Mẫu thân bị bệnh lâu lắm, Hiên Nhi đánh nữ nhân xấu xa kia thì phụ thân lại dùng roi đánh Hiên Nhi, mẫu thân, Hiên Nhi đau quá. Nói xong Mộ Dung Thư vỗ nhẹ nhẹ lưng bé an ủi nói, Hiên Nhi đừng sợ, có ta ở đây này. Nghe Hiên Nhi kể là cuộc sống của bé và Liễu Ngọc Nhi ở trong vương phủ khiến cho Liễu đại nhân và Liễu phu nhân vừa ấy nấy vừa đau lòng, còn Mộ Dung Thư lại không lường trước được là sẽ khiến Hiên Nhi khổ sở như vậy, rất xót xa cho bé. Cương mặt nhỏ bé, trắng nõn đậm nước mắt khiến người ta không thể cầm lòng được. Hiên Nhi nhào vào lòng Mộ Dung Thư, giơ cánh tay nhỏ xíu ra. Hiên Nhi đau chỗ này. Con người của Mộ Dung Thư chật lé, nàng liền xốc tay áo Hiên Nhi lên, nhìn cánh tay của bé vết roi hiện lên dày đặc. Mặc dù đã cách vẫy nhưng vết sẹo vẫn còn, hăng khí từ nàng bắn ra bốn phía. Vương Phương Sơn, đồ khốn khiếp. Liễu phu nhân cầm khăn chậm nước mắt, Liễu đại nhân cũng âm thầm nắm tay Thành Nguyên. Bọn họ thật không biết tình hình của Ngọc Nhi ở Phương Vũ. Vốn cho là Ngọc Nhi thông giam nên mới bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng không ngờ là Ngọc Nhi ở vương phủ phải chịu khổ như thế này. Vài ngày trước nàng hồi phủ vì sợ gia tộc trách tội nên bọn họ không xuất môn nghênh đón, nhưng bọn họ biết Ngọc Nhi sẽ không sao vì nàng còn rất nhiều của hồi môn. Nhưng Hiên Nhi là con của Vương Quân Sơn, sao hắn có thể đối xử tàn nhẫn với bé như vậy? Tu hết thần sắc của Nhi lão vào trong đáy mắt, Mộ Dung Thư nói tiếp, bản Phương Phi cùng Ngọc Nhi là hảo tỉ muội, nên sau khi nghe nói nàng bị đuổi ra phương phủ ta ruông lắc lo lắng và bất an. Sau vài ngày thì nàng tới gặp bản Vương Phi thì ta mới biết cuộc sống của nàng ở vương phủ. Nhi lão đều là người thông minh, tiểu hai tử này hai người cũng đã thấy rồi đó, không nói cũng biết những ngày Ngọc Nhi ở vương phủ đã bị chịu bao nhiêu ý khuất. Vương Quân Sơn dũng thiết diệt thê, hạ Ngọc Nhi chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã tóc xanh hóa bạc, nàng mới 19 tuổi nhưng nhìn chẳng khác phụ nhân 30. Ngọc Nhi là một tay hai người nuôi lớn, nhân phẩm cùng tính cách của nàng thì hai người rõ hơn ai hết. Nếu Ngọc Nhi có tâm tư như thế thì sao lại để Vương Quân Sơn dễ dàng đuổi đi tay trắng như vậy? Sự thật thì bản Vương Phi không nói thì Nhị lão cũng có thể đoán được. Cái gì? Phương Phi nói Phương Quân Sơn đã chiếm đoạt tất cả của hồi môn của Ngọc Nhi, cho dù thế nào thì cũng phải trả lại được cưới, sao có thể chiếm hết được? Liễu phu nhân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, mắt chân lớn không thể tin. Sau khi nói xong thì trong mắt hiện lên hận ý. Con gái ngoan của nàng, chính nữ của Liễu gia ở Phương Phủ lại có thể bị đổ thải thua cả hạ nhân, một đứa thiếp mà cũng có thể tùy ý hạ nhục. Sắc mặt của Liễu đại nhân cũng thay đổi, nhìn đến Hiên Nhi, đứa nhỏ này rõ ràng là con của Phương Quân Sơn, thế mà lại bị nói là nghịch chủng. Như thế xem ra, Ngọc Nhi bị oan uổng thật rồi. Nếu đã biết con bị oan uổng, thì lão làm sao có thể trơ mắt ngồi xem được. Ngọc Nhi là chính nữ của Liễu gia, lại bị gán cho các tội thâm giam khiến cả gia tộc chê cười, không thể quay về Liễu gia. Trong người lại không có một xu, phải lưu lạc ở ngoài, còn phải nhận hết trò phúng của người chồng thiên hạ. Ngọc Nhi đáng thương của ta, Liễu phu nhân ai oán kêu khóc, con gái của ba, mẫu thịt của ba, đang nhìn Liễu đại nhân lắc lỡ. Lão gia sợ rằng chúng ta để hiểu lầm Ngọc Nhi, lẽ ra chúng ta phải tin tưởng Ngọc Nhi, sớm biết như thế, ngày ấy chúng ta nên đi gặp Ngọc Nhi để nghe nói giải thích. Liễu đại nhân hốc mắt cũng có chút ẩn đỏ nhìn Hiên Nhi, ông nghĩ đến tình cảnh của Ngọc Nhi, hai tử mới 3 tuổi làm sao biết nói dối, huống chi còn có Phương Phi. Trong lòng Mộ Dung Thư thở dài, nữ tử thời cổ đại thật bị ai, bị chồng đổ cho tội thông dâm rồi đuổi ra khỏi nhà, nhà mẹ đẻ là không có người tin tưởng, bị người đời xa lánh. Ngọc Nhi là người rộng lượng, hiền lương thục đức, vào cửa 3 năm, cứ 2 tháng là nạp thiếp cho Vương Quân Sơn, ngay cả 4 đứa nhà hoàn hồi môn theo nàng cũng đã có 3 đứa trở thành di nương, chưa kể còn mấy tiểu thiếp do Vương Quân Sơn lập ở bên ngoài. Nhưng Vương Quân Sơn tính tình phong lưu, nghe nói hồng nhan của hắn ở Thanh Lầu Kỷ Viện không đến 100 thì cũng 50. Khóe miệng Mộ Dung Thư lộ ra vài vằn cười lạnh. Liễu phu nhân vẫn đang lo lắng cho Liễu Ngọc Nhi, nghe vậy liền không nhịn được nữa hỏi: Ngọc Nhi hiện ở nơi nào? Liễu đại nhân quay lưng lại, thân hình có chút run run. Mộ Dung Thư thở dài nhìn Hiền Nhi, định cho Hồng Lăng mang Hiền Nhi đi thì nghe thấy Hiền Nhi nói: Mẫu thân ngủ rồi. Hồng Lăng mang tiểu thiếu gia ra viện chưa đi. Mộ Dung Thư giao Hiền Nhi cho Hồng Lăng. Sau khi Hồng Lăng ôm Hiền Nhi ra khỏi phòng, Mộ Dung Thư nhìn Liễu đại nhân cùng phu nhân nói: Liễu Cập Như đã qua đời tối hôm qua. Trước khi chết, nàng đã bị hai gã có giọng thanh trò bắt đi. Hiền Nhi may mắn có được người cứu nên chạy đến phủ Nam Dương Vương cầu cứu bản vương phi. Cuối cùng thì hộ vệ trong phủ đã tìm được Ngọc Nhi trong hẻm nhỏ ở phía đông bắc kinh thành. Mộ Dung Thư dừng lại nhìn sâu vào mắt Liễu đại nhân và phu nhân, thấy vẻ lo lắng của hai người không phải là giả vờ, mở nói tiếp: Lúc ấy Ngọc Nhi thân không còn mảnh vải, bị 10 tên ăn mày phủ nhục. Cái gì? Con của ta? Liễu phu nhân nghe vậy không chịu nổi nữa, đi ngã nhào xuống đất. Liễu đại nhân ôm lấy Liễu phu nhân. Liễu đại nhân luôn không nói lời nào, ngay đến đó cuối cùng vẫn không còn đủ nhẫn nại được nữa nói: Vương Quân Sơn thật khinh người quá đáng. Ngọc Nhi thương tích đầy mình, thật ra là có thể cứu sống, nhưng do có thai bị người phủ nhục nên máu chảy không ngừng mà chết. Mộ Dung Thư nhắm mắt không muốn nhớ lại thảm trạng của Ngọc Nhi. Đồ khốn nạn, trả con cho ta. Liễu phu nhân khóc ròng, đấm ngực thầm thập: Con của bà chết thật thảm. Liễu đại nhân hốc mắt cũng đã phím hồng, nhưng vẫn nhịn không thể để lệ. Khi lâm chung, Ngọc Nhi có gì ngon gì không? Hiền Nhi ở lại bên cạnh bản vương phi, vĩnh viễn không hồi vương vũ. Ngọc Nhi ơi, nếu như vậy ta làm cách nào để sửa lại án sai cho con đây? Lão phu không thể để cho Ngọc Nhi mang tội thông dâm mà xuống hoàng tiền được. Liễu đại nhân thống khổ, sớm biết có ngày hôm nay, ông nên tin tưởng Ngọc Nhi. Nếu ông tin Ngọc Nhi đã không xảy ra chuyện thế này. Mộ Dung Thư nhìn chăm chăm nhìn lão, con người dị thường thiện lương. Cơ hội xử án cho Ngọc Nhi vẫn có, nhưng sửa lại án thì sao? Vương Quân Sơn phong lưu thành tính, hắn chắc chắn sẽ không sửa. Hai người cứ tìm một kỹ nữ tuyệt sắc, tính tình anh độc đưa đến cho Vương Quân Sơn. Để trả thù, nhìn hắn thống khổ là cách trả thù hay nhất. Thuốc nổ có thể chôn sẵn rồi mới từ từ châm ngòi, giống như rượu ngâm càng lâu thì hương vị càng thuần vậy. Lời nói nàng nói rất rõ ràng, Liễu đại nhân ở trong quân trường mấy năm, không cần nói nhiều cũng đã hiểu lời nàng. Mục đích lần này của Mộ Dung Thư đến đây là kích Liễu đại nhân đi bước đầu tiên này. Của hồn môn của Ngọc Nhi nhất định phải thu lại, mà phải buộc vương phủ chủ động hoàn trả mới có thể ngăn chặn tiếng đời dị nghị. Mộ Dung Thư nhìn hai người lạnh lùng nói. Liễu đại nhân nhíu mày thở dài, nói dễ hơn làm. Dùng chính thủ đoạn mà bọn họ đã dùng với Ngọc Nhi, bịa đặt. Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Hai mắt Liễu đại nhân tỏa sáng, cảm kích nhìn Mộ Dung Thư nói. Lão phu khẩu tạ vương vị vạn ân. Lão thân khẩu tạ vương vị vạn ân. Lão phu nhân rơi lệ nói. Bản vương phi không làm gì, cũng chưa bao giờ nói cái gì. Bất quá Ngọc Nhi chết quá thê thảm nên bản vương phi truyền đạt lại gì ngon trước khi lâm chung của nàng cho nhị lão. Mộ Dung Thư đứng dậy nhìn hai người nói. Thực ra Liễu Ngọc Nhi chết quá mức oan uổng, có chết là chết chế độ phong kiến vô tình hại chết nàng. Ngoài kia không biết còn bao nhiêu nữ tử vì bất đắc dĩ, vì không cam lòng, vì thống khổ mà chết nữa đây. Liễu đại nhân và Liễu phu nhân có sai không? Bọn họ vì thanh danh của cả gia tộc mà vô tình với ái nữ, thật tin tưởng lời đồn đãi cũng không tin lời biện giải của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có sai không? Lệnh của cha mẹ, lời mối mai cùng lời ước hẹn trước lưỡi đầu môi của một nam tử chỉ mới hai lần gặp gỡ đã có thể toàn tâm toàn ý, rồi cuối cùng gánh lấy kết cục thật thê thảm. Mộ Dung Thư rời khỏi Liễu phủ, dắt Hiền Nhi lên xe ngựa về Phương phủ. Trên xe ngựa, Hiền Nhi vuốt ve khối ngọc bội Liễu phu nhân vừa tặng, bé cứ chù đi chù lại vì sợ nó bị bẩn. Sau đó nhớ lên hỏi Mộ Dung Thư: Mẫu thân, ngoài tổ mẫu cho Hiền Nhi, mẫu thân thấy đẹp không? Đẹp lắm. Hiền Nhi nhớ cắt giữ cẩn thận. Mộ Dung Thư gật đầu cười nói: Nếu như Liễu đại nhân là người biết điều thì sau khi lấy đồ cưới của Liễu Ngọc Nhi về thì chắc chắn sẽ giao lại cho Hiền Nhi. Dù sao cũng là bọn họ nợ Ngọc Nhi, mà cũng là nợ Hiền Nhi. Lời nói gì thì nói, khối ngọc bội trên tay Hiền Nhi có giá trị cũng không nhỏ. Hồng Lăng che miệng cười nói: Tiểu thiếu gia, ngọc bội bị người lầu mòn hết rồi kia. Hiền Nhi nghe vậy liền vội đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay rồi cẩn thận xem xét. Một hồi lâu mới chui cái miệng nhỏ nhắn như thơ nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng tỉ gạt ngươi, nói xong liền nhét ngọc bội vào bên hông, sơ sơ mấy lần để chắc chắn nó còn ở đó rồi mới yên tâm. Nhìn cử chỉ đáng yêu của bé, Mộ Dung Thư không nhìn được cười nói: Nếu đó mồm thật thì còn cứ đòi Hồng Lăng tỉ ư lừa gạt kia một cái mới là được. Dạ. Hiền Nhi tét miệng nhìn Hồng Lăng cười hắc hắc. Hồng Lăng trừng mắt nhìn, có chút bực tức nhìn Bộ Dung Thư cũng học. Hiền Nhi còn miệng lên nói: Vương Vi cùng Tiểu Thế Gia khi dễ nô tì. Hiền Nhi và Bộ Dung Thư hai mặt nhìn nhau. Hiền Nhi liền là mặt quỷ chọc Hồng Lăng khiến nàng bật cười vui vẻ. Vốn dĩ đường trong kinh thành đều được làm rất tốt, bình thường sẽ không đi quá sốc nảy. Không lâu sau đột nhiên xe ngựa dừng lại không đi tiếp. Chuyện gì xảy ra? Bộ Dung Thư câu mi hỏi, chắc sẽ không gặp lại Đỗ Gia. Đỗ Thiếu Gia giữa đường cái bành ý hiếp đấy chứ? Lý Gia nằm ngoài phía tây nam của kinh thành, cách khu trung tâm rất xa, đường xá cũng xấu và ít người qua lại. Chẳng lẽ nàng lại gặp chuyện ở ngay đoạn đường này? Hồng Lăng lắc đầu, để nô tỳ xuống xe xem thử. Nhưng Hồng Lăng xuống xe một hồi mà vẫn không có chút động tĩnh, Bộ Dung Thư liền biết là có chuyện xảy ra. Hiền Nhi ở yên trên ngô xe đợi mẫu thân, thế mẫu thân không kêu con thì con không được tự ý ra ngoài. Bộ Dung Thư cẩn thận dặn dò Hiền Nhi. Hiền Nhi gật đầu, Hiền Nhi đã biết. Nghe được Hiền Nhi trả lời như vậy, Bộ Dung Thư liền vén màn xe, nhất thời một màn trước mắt khiến nàng câu chặt một cây đao gác lên cổ Hồng Lăng. Hồng Lăng sắc mặt tái nhợt nhìn Bộ Dung Thư, cắn răng không la một tiếng. Mã Phu cũng sợ tới mức không dám lên tiếng, chỉ nhìn Bộ Dung Thư. Có chừng năm hắc y nhân che mặt, trong tay người nào cũng cầm chừng kiếm hoặc đao. Bộ Dung Thư đánh giá tình hình trước mắt, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Nơi này là kinh thành, tuy con đường có hơi vắng vẻ nhưng không phải sông rộng núi vắng gì đó. Vậy vì sao lại có người biệt mặt đến bắt cóc? Các người là ai? Sắc mặt Bộ Dung Thư bình tĩnh, nhìn tên che mặt dẫn đầu năm người lạnh giọng hỏi. Khi tên kia cầm đao nhìn thấy Bộ Dung Thư, hai mắt liền tỏa sáng, mắt còn nổi lên dâm quang. Không thể ngờ lại có thể bắt được một phụ nhân xinh đẹp như vậy, thật tốt, thật tốt. Nhìn xe ngựa tinh xảo xa hoa, chắc chắn là phu nhân nhà giàu có. Chúng ta trước tiên cứ bắt làm tiểu thiếp, làm ấm giường cho đại ca. Chừng nào đại ca che chán lại nhường cho mấy huynh đệ chơi đùa. Tên đằng sau nhìn Bộ Dung Thư rồi đứng nhìn khi ngục bắt của nàng, cười giam nói. Mấy tên khác nghe vậy liền vỗ tay tán thưởng. Tuy thần sắc của Bộ Dung Thư không lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại buồn chuồn lo lắng. Vì sao mấy tên này lại xuất hiện trong kinh thành? Hơn nữa giọng của chúng không giống người kinh thành. Đại ca, nơi này không nên ở lâu. Kinh thành ở ngay dưới chân thiên tử, rất nhanh có người đến đây. Để tránh phiền phức, cứ cướp phụ nhân này trước rồi tỉnh sau. Một tên khác đứng bên cạnh tên cầm đầu, nhưng thấy Bộ Dung Thư không chút lo sợ, liền biết phụ nhân này nhất định không phải là phụ nhân nhà bình thường, không chừng là phụ nhân của đại quan. Tên cầm đầu nhíu mày nhìn chung quanh, lúc này không có ai, lấy hết của cải trên xe, hai đứa này đem về làm ấm giường. Nhất lời ánh mắt hèn mọn của hắn dán chặt trên ngực của Bộ Dung Thư, trong đầu hình dung ra cảnh tượng đè nàng dưới thân chơi đùa, cướp tiền vậy còn muốn cướp luôn người. Bộ Dung Thư cười lạnh nhìn muộn hắn, đời này còn cách phủ Nam Dương Phương khoảng 2 khắc lộ trình, và dặm sau lưng lại có quan binh thường xuyên tuần tra. Bọn cướp này từ đâu ra? Chẳng lẽ có người muốn hại nàng? Người có thể to gan lớn mặt lợi dụng thủ đoạn như thế này hại nàng là ai? Mấy nữ nhân trong phủ Nam Dương Phương kia chỉ rành nha đấu, tuyệt đối không để chơi trò ám sát. Trước kia lại chưa từng nghe qua trầm dặm kinh thành có cướp, bây giờ lại xuất hiện ngay trong kinh thành. Có vẻ là có người muốn đoạt mạng nàng hoặc phá hủy danh tiết của nàng. Hồng Lăng nghe mấy tên kia nói xong liền run rẩy, nàng có thể bị bắt, bị lưu lạc thành kẻ làm ấm dương, nhưng Phương Phi sao có thể được. Đừng nói là ta, ngay cả vật nhỏ nhất trên xe ngựa các ngươi cũng không động được. Chỉ là vài đứa tiểu tặc không biết gì cả đất rộng, lại dám công khai xuất hiện trong kinh thành cướp bóc, không biết gan các ngươi lớn hay là biết sống chết là gì. Con ngươi Bộ Dung Thư tỏ ra một loại hàn khí lạnh thấu xương, ánh mắt mang theo tia máu. Nhìn tên cầm đầu đột xẹt qua năm tên còn lại, ánh mắt nàng lạnh băng hay đầy uy nghi khiến tên cầm đầu sửng sốt. Bộ Dung Thư giờ ánh mắt đến tên đang bắt giữ Hồng Lăng, đột nhiên nổi sắc khí, nổi giận gầm lên một tiếng, buông nàng ra. Thân hình tên bắt cóc run lên bần bật, sợ tới mức tính rơi cả thanh đao. Đây là một loại áp lực vô hình, nó khiến cho người ta sợ hãi, đào rơi xuống đất kêu kêu một tiếng. Sắc mặt Hồng Lăng tái nhợt, sau khi bừng tỉnh liền nhảy lên xe ngựa chắn trước Bộ Dung Thư. Sau khi Hồng Lăng trốn thoát, tên cấp kia mới nhận ra mình sợ một nữ tử đến mức đánh rơi cả đao. Hắn nhấc lại đao một lần nữa, nhắm lại Bộ Dung Thư và Hồng Lăng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đến bất người của Bộ Dung Thư, thì bất giác lùi ra sau mấy bước. Tên cầm đầu nhìn Bộ Dung Thư, phụ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Nếu chỉ là phụ nhân giúp chồng dạy con, sao khi người lại có luồng khí khiến người khác sợ hãi? Đến giờ ta vẫn tò mò muốn biết sơn trại chôn méo thế nào. Nếu những các ngươi muốn mời ta đến xem thử thì ta có thể đến đó một phen vậy. Nhưng người nhà của ta từ trước giờ lại có một thói quen nhỏ là nuôi cổ độc trên người, bất kể ta ở nơi nào đều có thể tìm được. Ta thật muốn thử xem sơn trại trên núi cao thì bọn họ có tìm ra không nữa. Không chừng ta lại thắng bọn họ thì sao? Một Dung Thư nhìn bọn chúng nhếch miệng cười khẽ, trên trán ngoài trừ mấy phần lệ khí còn thêm mấy phần tà khí. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn người kia, đang nhảy xuống xe ngựa đi về phía tên cướp vừa nãy định đào nàng. Tên kia thấy nàng tới gần liền vô thức lùi ra sau. Thấy hắn như thế, Mộ Dung Thư vươn tay phải tóm lấy đao của hắn, sau đó cứa vào ngón trỏ tay trái của mình. Ngay lập tức máu tươi nhỏ từng giọt từng giọt. Không ai biết lúc này trong lòng Mộ Dung Thư đang rất lo hại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Chỉ mình nào biết đây chẳng qua chỉ là đang diễn cho. Hồng Răng cắn chặt răng không dám gọi vì sợ lộ ra thân phận của Mộ Dung Thư. Nàng cũng biết Mộ Dung Thư đang đặt cược cả vào lần này, nên nàng đập như sấm, nhìn vết thương không ngừng đổ máu của Mộ Dung Thư, hốc mắt Hồng Lăng ẩn đỏ gần như phát khóc. Bao nhiêu đầy máu chắc hẳn là đủ rồi, các ngươi tính thời gian giùm ta thử xem, chắc cũng sắp đến rồi. Mộ Dung Thư vừa nói vừa nhìn đám người kia, hoàn toàn mặc kệ ngón tay vẫn còn nhỏ máu, nên cầm đầu giận dữ quay sang bốn tên kia. Không phải chỉ là một nữ nhân sao, thế nào lại có thể có tà khí như thế này? Đại ca, ta từng nghe nói qua về cổ độc, máu này có độc, hơn nữa người nuôi cổ cũng có thể lần theo mùi máu tươi mà đến đây. Phụ nhân này tuyệt đối không phải là người chúng ta định bắt cóc. Cô mắt dâm đảng bây giờ không dám nhìn thẳng Mộ Dung Thư, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nàng như được bao bọc bằng một luồng tà khí. Tên cầm đầu nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, Mộ Dung Thư vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng tà khí trên trán ngày càng nồng đậm. Lúc này một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, đường nhỏ đã bị bọn họ chặn hết nên xe ngựa bắt buộc phải dừng lại. Quả nhiên có người đến. Đại ca, làm thế nào đây? Tên áo đen kinh hoảng. Mộ Dung Thư giật mình, tuy trên mặt không lộ ra biểu tình nào nhưng trong lòng rất hoảng sợ. Nàng vừa mới dùng hết sức diễn của một tuần kịch, nếu vì chuyện này mà bị hủy hoại trong chốc lát, nàng không cam lòng chết trong tay mấy tên giặc cỏ này. Ngũ công tử, đường phía trước bị chặn rồi, có mấy tên che mặt đe dọa hai nữ tử. Người lái xe cung kính đảm bảo với người ngồi trong. Đợi một lúc, phía trong vẫn im phăng phắc, bỗng nhiên tiếng đàn du dương từ xe ngựa truyền ra. Tiếng đàn xuyên qua xe ngựa và bên tai mọi người dường như nghe tiếng ra tiếng xóc xách. Nhìn thấy non xanh mây phủ lẫn lơ, gợi cho người ta cảm giác sốt chăng và bình thản. Bỗng nhiên tiếng đàn nghịch chuyển, nghe như ngàn vạn kiếm sắc đâm vào tai, sắc khí bất người, thở không thông. Mộ Dung Thư cầu chặt mây nhìn xe ngựa kia, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Người trong xe là ai? Lâm Tiềm Cước cũng nghi hoặc về thân phận của người ngồi trong xe ngựa. Ngừng đàn ngay, có chừng cái mạng chó của ngươi. Tâm trạng của tên cầm đầu về tiếng đàn mà trở nên phiền chán, hắn quát to. Bỗng nhiên tiếng đàn im bặt, cái giọng ngang ngược của tên cầm đầu, người đánh xe vẫn không hề sợ hãi, chỉ cười khẽ. Hôm nay các ngươi ra đường không có lịch đi, nếu không muốn xảy ra chuyện gì thì mau đi. Thật mắc cười, tên cầm đầu ngửa đầu cười to mấy tiếng còn lạnh lùng nói. Chuyện này không ổn rồi, đại ca, chúng ta mau chạy thôi. Phụ nhân này một thân tà khí chắc chắn không phải là người chúng ta muốn tìm, mà người trên xe càng quỷ dị hơn. Đừng tìm thêm chuyện nữa. Từ bên cạnh lên tiếng khuyên, lúc này cũng có 8 con ngựa vừa chạy đến, tất cả đều đứng chỉnh tề sau xe ngựa. Chiếc ngựa cũng là 8 hắc y nam tử nhưng không đeo khăn che mặt, bên hông mỗi người đều dắt trường kiếm. Ngũ công tử, một trong 8 người nhìn năm tên cướp che mặt rồi nhất thời nhíu đôi mày đen sậm. Tiểu thật nơi nào dám to gan chắn đường Triệu gia Ngũ công tử nhà ta? Triệu gia nào? Vài tên cướp ngu ngơ nhìn nhau hỏi. Trong thiên hạ còn có Triệu gia nào nữa? Khánh Châu Triệu gia. Người nọ trả lời thái độ càng kiêu căng. Năm tên tiểu thật nghe vậy liền kinh hoảng. Đi mau, tên cầm đầu hô to. Vậy phụ nhân này, một tiểu tặc hỏi, bỏ toàn mệnh quan trọng hơn, ngàn lượng bạc kia xem như bỏ, tên cầm đầu hô to, chẳng đầu năm con ngựa tháo chạy. Triệu gia, thanh nhân văn dội, Khánh Châu Triệu gia là đệ nhất danh môn phòng tộc Đại Hoa Chiêu. Trong năm trước tộc này có mấy vị làm quan, là nhà mẹ đẻ của 3 vị hoàng hậu và 4 vị thể tướng. Mặc dù 50 năm trước đã không còn người nào vào trong tộc tham gia vào quan trường, nhưng uy tín 2-3 năm nay vẫn chấn động tứ phương, gia tộc vẫn hùng mạnh như cũ. Mà vị Ngũ công tử chủ trì gia tộc này chính là nhân vật tiêu biểu nhất, không những diện mạo tựa thần tiên mà ngay cả tư thế khí chất cũng như thần tiên hạ phàm, làm điên đảo không biết nữ nhân mà kể. Nhìn bụi mù mịt trước mắt, Mộ Dung Thư càng nhíu mày hơn. Nàng có thể xác định năm người kia đến vì nàng, nhưng rốt cuộc là do ai sai khiến? Nếu không phải là Thẩm Chất Phi mà 3 vị phu nhân kia thì là ai? Thẩm Quý Phi. Nàng âm thầm phủ nhận suy nghĩ của mình. Đây không phải lúc suy nghĩ những chuyện này. Nàng phải lập tức hồi phủ gặp Vũ Văn Mặc. Nàng cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay trỏ, cười mỉa mai. Nếu biết sớm có một đại nhân vật xuất hiện, nàng cần gì phải tự hủy hình tượng đi diễn trò chứ? Hồng Lăng vừa thấy bọn cướp bỏ chạy liền khóc to chạy về phía Mộ Dung Thư, vừa lấy khăn tay băng bó cho nàng. Làm sao bây giờ, vết thương lớn quá. Không sao, Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời. Mã Phu lúc này đã sợ đến lúc choáng váng, nhìn thấy bọn cướp đi rồi mới dám kinh hô. Bằng ngày bằng mặt, ngay trong kinh thành sao lại có cướp? Lúc này có một người nhảy ra từ trên xe ngựa xuống, nghe tiếng động mấy người Mộ Dung Thư nhìn sang. Nam tử nay tuấn mỹ như ngọc, hai mắt đèn huyền, mi mày như hòa, khí chất cao nhã thần bí, phảng phất như hàng băng ngàn năm không tan kinh núi, cũng giống như nước trong hàng đam sâu không thấy đáy, càng nhìn càng thần bí. Hắn mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư, thấy nàng vẫn bình tĩnh như thường thì hắn khẽ nhếch mày. Nhìn thấy kiểu vấn tóc liền biết nàng có phu quân, một chút kinh ngạc liền xẹt qua trong đáy mắt. Hắn gật đầu nói, sợ rằng có người vung tiền hãm hại phu nhân. Tà Ngộ công tử nhắc nhở, mặc dù kiếp trước Mộ Dung Thư đã gặp không ít đàn ông đẹp trai, nhưng nam tử trước mặt này lại có nét mặt thân thế bất người, khiến Mộ Dung Thư hơi nhíu mày, thờ ơ nhìn hắn rồi gật đầu nói cảm ơn. Kiều Sở Phúc cầm, ôn hòa cười khẽ, không cần nói cảm ơn, chỉ là đúng dịp mà thôi. Thân hình Hồng Lăng chấn động, đây chính là Triệu Sơ, Triệu Ngũ công tử, người 13 tuổi đã ngâm thơ, 5 tuổi bình thơ, 8 tuổi đã học thuộc lòng binh pháp, người mà hôn thượng nhiều lần đã mời vào triều làm quan, thậm chí còn chẳng xuất vị tể tướng cho thế mà vẫn bị người cự tuyệt. Đây là Triệu Sơ, Triệu Ngũ công tử, nhân vật như thế này thì Hồng Lăng chưa bao giờ nghĩ có thể tận mắt thấy. Lại nhớ đến tiếng đàn vừa rồi, nàng lại có cảm giác mình đang chìm trong mộng vậy. Mộ Dung Thư nhướng mày, nàng cảm thấy nụ cười của nam tử này có gì đó mà nàng không nắm bắt được, tựa như mây phiêu đãng trên bầu trời không cách nào chạm tới. Chỉ là một người xa lạ, không cần phải bận tâm quá nhiều. Nghĩ vậy nàng liền ra lệnh cho Hồng Lăng lên xe ngựa hồi phủ. Vâng, Hồng Lăng thu hồi ánh mắt, hai người lên xe ngựa. Mộ Dung Thư không quay đầu lại, nhưng Hồng Lăng lại không nhìn được, liền vén rèm phía xưa. Nhìn về phía Triệu Sơ, lúc này nụ cười ôn hòa trên môi của hắn lại biến mất, ngược lại hai mắt hắn trầm tĩnh như nước nhìn theo xe ngựa của bọn họ. Mã phu đã không hoàn thành chức trách một lần, không bảo vệ được chủ tử, bây giờ thì chủ tử bình an, dĩ nhiên hắn liền thở phào nhẹ nhõm, phục hồi tinh thần, lập tức ra thoi thúc ngựa đi mau. Bụi đất tung bay, xe ngựa biến mất trong ánh mắt trầm tĩnh của Triệu Sơ. Kinh thành này giờ loạn hết rồi, chứ chân thiên tử mà cũng có cướp, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Sa Phu ngồi trên xe, rung đùi đắc ý nói với Triệu Sơ. Triệu Sơ nhếch môi cười tuyệt mỹ. Nàng này đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy mà vẫn bình tĩnh, phản ứng lại nhạy bén, nữ nhân như vậy thật khó gặp. Bất quá, chỉ là không biết nàng có thể lúc nào cũng tỉnh táo như thế để sống sót hay không đây. Người có thể thuê vài tên cướp hành động ngay trong kinh thành tuyệt đối không phải là người đơn giản. Trên xe ngựa, Hiên Nhi nằm trong lòng Mộ Dung Thư, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai bàn tay nhỏ xíu giữ chặt Mộ Dung Thư. Mẫu thân, Hiên Nhi không thể để bắt người được, mấy người kia đều là người xấu, đồ xấu xa, đợi Hiên Nhi lớn lên sẽ cho bọn họ biết đây. Mộ Dung Thư mỉm cười, cảnh tượng vừa rồi chắc là làm bé sợ, nên mà bé nghe lời chỉ ngồi trong xe ngựa không ra ngoài. Hiên Nhi đừng sợ nữa, mẫu thân không sao đâu. Vương Vi, bọn này xuất hiện rất bất thường, dường như đã tính sẵn lộ tuyến, cố ý chờ chúng ta lại đây. Hồng Lăng trầm giọng nói, không cần lo lắng. Mộ Dung Thư khép hờ mắt, ánh mắt lạnh lùng, một màn vừa rồi vẫn khiến nàng sợ đến giờ, rốt cuộc là ai muốn hại nàng. Đến trước cửa phương phủ, Mộ Dung Thư ra lệnh cho Mã Phu không được tiết lộ việc này cho bất kỳ ai. Chứ sao thăng trong trạch viện, dù cho thanh danh nàng xấu hay tốt thì cũng phải bảo vệ nó. Việc đối mặt với bọn cướp cũng là đủ cho người khác lời ra tiếng vào. Ngay lại mấy viên, Mộ Dung Thư sai Văn Mai đưa Hiên Nhi đi nghỉ ngơi, đồng thời cũng cho Hồng Lăng đi nghỉ, còn bản thân cùng Thư Cúc đến thư phòng của Vũ Văn Mặc. Thỉnh Vương Vi chờ, để nô tỳ thông truyền một tiếng. Nhà hoàng Thúy Hồng bị giãn cắt bạc, nhà hoàng Kỳ Thu liền được nâng lên đại nhà hoàng. Nhìn qua nàng là một người hành động ổn thỏa, biết thân biết phận, đối xử rất cung kính với Mộ Dung Thư. Chi Thư vào phu phòng một lát rồi quay lại, cúi người trước Mộ Dung Thư, Vương Vi mời. Đây là lần thứ hai đang đến thư phòng của Vũ Văn Mặc, cho lần đó có mặt Vũ Văn Hạo nên nàng chưa quan sát kỹ nơi này. Lần này Mộ Dung Thư liếc nhìn một vòng quanh phòng, hai bên phòng bài trí rất đơn giản, một dãy kệ đầy áp sách được đóng trên bức tường sau lưng của Vũ Văn Mặc. Mà lúc này trong thư phòng không chỉ có một mình Vũ Văn Mặc, còn có thêm Thẩm Chất Phi. Dạ, áo choàng này là do Nhu Nhi tự may đấy, mấy ngày nữa có thể che gió che mưa cho người rồi. Giọng nói nhu hòa của Thẩm Chất Phi vang lên, ánh mắt nàng ấm áp nhìn Vũ Văn Mặc, hình như không phát hiện sự có mặt của Mộ Dung Thư. Vũ Văn Mặc gật đầu, ừ, tay nghề của Nhu Nhi ngày càng tốt. Thẩm Chất Phi nghe hắn khen, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi. Nàng cũng âm thầm yên tâm, qua hành động lần này nhất định có thể quét sạch tất cả bất mãn của hắn đối với nàng. Như sao thì từ trước đến giờ nàng vẫn không hy vọng hắn mang nàng đặt ở vị trí quan trọng nhất trong phòng. Thân thiếp gặp vào Vương gia, Mộ Dung Thư vút thân hành lễ với Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc nhìn qua, khi thấy Mộ Dung Thư thì trong đôi mắt hiện lên một tia sáng phức tạp. Không cần đa lễ, người gặp qua tỷ tỷ, Thẩm Chất Phi hành lễ với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua tấm áo choàng do Thẩm Chất Phi tự tay may cho Vũ Văn Mặc. Nàng không thể không công nhận tài nghề của nàng ta quả thật rất cao đi, so với mấy cái hà bao mà nàng thêu thật giống đồ chơi con nít. Thẩm Chất Phi tự hỏi, tại sao Mộ Dung Thư lại chủ động đến thư phòng đến gặp Vũ Văn Mặc, có chuyện gì? Vũ Phần Mặt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Mộ Dung Thư đến tìm mình. Dạo gần đây Mộ Dung Thư rất ít khi chủ động đến tìm hắn. Thần thiết gặp ra có việc cần thương lượng. Quân gia mời hết mọi người ra khỏi phòng. Mộ Dung Thư nhìn Vũ Phần Mặt trầm giọng nói. Nghe vậy, Thẩm Chất Phi cầu chặt mày. Mộ Dung Thư này đang định dở cho gì? Nàng vất vả lắm mới tìm được lý do là mang áo choàng vừa theo xong tới gặp Vũ Phần Mặt để lấy lòng hắn, khiến hắn quên đi bất mãn đối với việc nàng làm ở hoàng cung. Nhưng bây giờ Mộ Dung Thư lại đến, rõ ràng là không có lòng tốt, nhưng nàng lại không thể tỏ thái độ căm ghét Mộ Dung Thư được, nên chỉ có thể mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư nói: "Tỷ tỷ, muội chẳng phải là người ngoài, có lời gì mà không thể nói trước mặt muội được chứ?" Mộ Dung Thư nhàn nhạt trả lời, không dám làm trễ nải thời gian quý giá của Thẩm Chất Phi, dù sao trong phủ vẫn còn nhiều chuyện quan trọng cần xử lý. Thẩm Chất Phi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thư, trong quá khứ tuy là hai người có tranh phong tương đối nhưng chưa bao giờ thể hiện rõ trong lời nói như thế. Vũ Văn Mặt hơi nhíu mày, con ngươi tối sầm lại, nhìn Thẩm Chất Phi nói: "Nhu Nhi, lui ra đi." "Vâng," Thẩm Chất Phi ôn nhu nói. Đối với lời nói của Vũ Văn Mặt, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn nghe theo, vì nàng cực kỳ muốn ở lại thư phòng để xem là Mộ Dung Thư muốn giở cho gì. Nhưng nàng không thể để Vũ Văn Mặt phiền chán. Lúc rời đi, khi lướt qua Mộ Dung Thư, Thẩm Chất Phi dừng lại. Mặc dù trong lòng có hằn, nhưng vẫn phúc thân hành lễ theo đúng quy tắc. Người cáo lui, Mộ Dung Thư mỉm cười gật đầu. Thẩm Chất Phi cắn răng rời đi. "Nói đi, gặp bản vương có chuyện gì?" Vũ Phong Mặt trầm giọng nói. Mộ Dung Thư chủ động tới gặp hắn nhất định là chuyện quan trọng. Nếu không, con người khỏe lên. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ không chủ động gặp hắn. Mộ Dung Thư gật đầu nói ngay: "Hôm nay thằng thiếp đi đến Liễu Phủ, trên đường về Phương Phủ thì gặp phải 5 tên cướp. May là có Khánh Châu Triệu Ngũ công tử ngẫu nhiên đi qua cứu lại một mạng cho thằng thiếp. Sau khi xem xét thì thần thiếp chắc chắn là 5 tên này đến là vì thần thiếp. Nhưng nơi này là kinh thành ở dưới chân tiên tử, tại sao có thể xuất hiện cướp? Vậy thật là chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ có vài câu đơn giản mà nàng đã tường thuật sau một màn kinh hồn lúc nãy." Nghe vậy, Vũ Phong Mặt sắc mặt trầm xuống, khuôn mặt hắn càng thêm lạnh, giống như hàng băng vạn năm. Hàn khí của hắn gần như đóng băng cả thư phòng, ngay cả cây bút trên tay cũng bị hắn bẻ gãy. Mộ Dung Thư nhìn thấy rõ là mu bàn tay hắn nổi gân xanh chằng chịt, ánh mắt hắn nhìn từ gương mặt đến chân Mộ Dung Thư, cuối cùng chỉ lạnh thấu xương cho mắt hắn cũng dần biến mất. "Việc này bản phương đã biết, nàng lui ra đi." Giọng nói của Vũ Văn Mặt nghe qua phản phất như đang cực lực kiềm chế, phá lệ trầm thấp lạnh như băng. Mộ Dung Thư vốn muốn hỏi hắn là có biết người nào gây ra không, nhưng khi nhìn đến bộ dáng của hắn thì nàng biết khẳng định hắn không đoán được ai hãm hại nàng. Nhưng dĩ nhiên là hắn không muốn nói cho nàng biết. Nàng cũng không hỏi nhiều, xoay người liền rời đi. Trên đường về Mai Viên, Mộ Dung Thư trầm tư, ai có bản lĩnh chọc giận Vũ Văn Mặt như vậy, hơn nữa lại có khả năng hại nàng. Khi đến trước cửa phòng nàng, trước mắt bỗng nhiên một ánh sáng lóe ra, thân ảnh vàng chói, ánh mắt nhìn như nhu hòa nhưng lại khiến người ta sợ hãi. "Hoàng thượng." Mộ Dung Thư cau mày càng chặt. "Có khả năng, xem ra việc này tuyệt đối không phải đơn giản như trong tưởng tượng của nàng, sau này nhất định phải cẩn thận hơn mới được." Bẩm vương phi, Thẩm Chất Phi, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng tứ phu nhân đang chờ vương phi ở nhà kê. Thanh Bình từ hướng khác đi đến, sau khi anh lễ thì bẩm báo với Mộ Dung Thư. "Sợ đi chung thế kia." Mộ Dung Thư khẽ cau mày, trầm tư hỏi: "Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng vốn định nghỉ ngơi một chút, anh người đám liên nhân này đã đến tức cửa." Thanh Bình trả lời: "Nghe nói đầu phủ nhà mẹ đẻ của đại phu nhân có một đạo trưởng đạo hạnh cao thâm đến, đã làm phép xua quỷ, bảo vệ bình an trong trúc viên và bắc viên xong xuôi. Hôm nay vương vị xuất phủ, hồi phủ xong lại đi gặp vương gia, cho nên mới đến mai viên cuối cùng, bọn họ đã chờ hơn nửa canh giờ rồi." "Hả?" Mày có một dung thư liền giãn ra, khóe miệng cong lên: "Mấy người các nàng lại có trò quỷ quái gì đến đây?" "Xua quỷ, bảo vệ bình an. Hôm qua Thẩm Chất Phi còn cố ý nhắc trước mặt Vũ Phong Mặt có sự phê chuẩn của Vũ Phong Mặt. Chứ dù nàng không muốn, Thẩm Chất Phi nhất định sẽ lấy Vũ Phong Mặt để áp chế nàng. Tạm thời cứ đi xem thử, thật muốn biết mấy người các nàng muốn chơi trò gì." Trong nhà kề, bốn nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Đại phu nhân không tiếc lời khen ngợi Thẩm Chất Phi, khiến Thẩm Chất Phi che miệng cười không ngừng. Nhị phu nhân cũng không để thua kém đại phu nhân, kẻ có cơ hội liền chen miệng vào. Tứ phu nhân không biết thế nào, phản ứng nhàn nhạt, có vẻ như cố gắng giữ khoảng cách. Khi Mộ Dung Thư đến nhà nghề, cả bốn người đồng loạt đứng dậy, mùi mùi gặp qua vương phi. Thẩm Chất Phi hành lễ chu đáo đến cực điểm, có thể nói là tìm không ra bất kỳ sai sót nào, cứ như việc Mộ Dung Thư ở trong thư phòng làm nàng căm hận như không hề tồn tại vậy. "Tỷ phu từ chỗ vương gia về đến đây sao?" Nhắc tới Vũ Phong Mặt, bà vị phu nhân kia ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Dung Thư. Ba người các nàng đã lâu lắm và chưa nhìn thấy vương gia, huống hồ thư phòng đâu phải là nơi ba người các nàng có thể tự ý đến. Nên với việc Mộ Dung Thư ở trong thư phòng, thì không khỏi hâm mộ, ghen ghét Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư gật đầu cười nói, ừ, rồi đi ngang qua bốn người đến thẳng ghế chủ vị ngồi. Hôm qua Mùi đã nhắc tới Hoa Vân Gia là sẽ có một thợ sĩ đầu hạnh cầu thăm đến phủ làm phép cầu bình an trong phủ. Mùi cứ ngỡ là phải qua hai ngày sau người mới đến được. Nhưng không ngờ hôm nay đã đến rồi, viện của Mùi và ba vị phu nhân cũng đã làm phép xong, nên mới nhanh đến Mai Viên. Thẩm Chất Phi nhìn Mùi Dung Thư như hòa nói. Đạo sĩ kia mời từ nhà đại phu nhân có đầu hạnh rất cao, nghe nói rất khó mời. Hôm nay vất vả lắm, đạo trưởng mới có chút thời gian liền vội đến phương phủ. Tứ phu nhân tươi cười nói với Mộ Dung Thư, nhìn kỹ sẽ thấy có mấy phần lấy lòng trong đó. Đại phu nhân cùng nhị phu nhân có hiểu nhìn tứ phu nhân, từ khi nào thì tứ phu nhân lại làm trò như thế, lại dè dặt lấy lòng vương phi. Đúng như thế, vậy mới đáng quý. Lúc này tỷ đã quay lại, cũng nên mời đạo sĩ đang chờ ở ngoài viện vào làm phép đi thôi, khéo lại dở lơ lành. Thẩm Chất Phi vội nói, mắt nhìn chăm chăm phản ứng của Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư âm thầm quan sát thần sắc của các nàng, mỉm cười nhìn bốn người nói, viện của bản vương phi chẳng lẽ lại có thể dễ dàng cho nam tử bên ngoài vào? Nếu phải vào viện mới làm phép thì không hợp lý cho lắm. Thẩm Chất Phi cùng đại phu nhân đều cau mày, sao Mộ Dung Thư lại có thể suy nghĩ ra nhiều điều để phản bác như vậy?